Magician trong thế giới comic. Chương 786, tri thức điểm mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tới thật là sớm. Sáng sớm, Kate, Len còn có Evan ba người ngay ở ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Ba người bọn họ tối hôm qua cũng là đàng hoàng chờ ở nhà. Cũng không có đi làm cái gì độc thân tiệc đứng tìm điểm việc vui cái gì. Bởi vậy ba người sáng sớm rất sớm đã bỏ lên đồng thời đi đến điểm tập hợp. Bất quá bọn hắn ba người xem ra đều có chút tinh thần không tốt lắm. Rất hiển nhiên ba người này cũng là căng thẳng không được, tối ngày hôm qua cũng không có cố gắng ngủ. Hết cách rồi, căng thẳng đi. Evan sờ sờ chính mình não địa, căn bản là ngủ không được. Liền ngay cả Minh Tưởng cũng không có cách nào tập trung tinh thần. Các ngươi đây, được rồi, xem ra đại gia đều không khác mấy. Xác thực không có cách nào. Kết thở dài, vừa nghĩ tới ta lại cũng phải kết hôn. Ta thì có chút sợ sệt. Ông trời, ta căn bản không có cách nào bình yên ngủ, cũng càng thêm không có cách nào tập trung tinh thần đi Minh Tưởng. Ai mà không đây? Len gật gật đầu. Có điều rất nhanh hắn liền lấm lét nhìn trái phải lên. Đúng rồi, Noe đây, hắn lại còn không có đến. Lẽ nào, hắn còn có thể ngủ đến? Hiện tại nhưng là sáng sớm hơn 7 giờ chung. Dưới tình huống bình thường bọn họ nên trước tiên tập hợp, sau đó đồng thời ở 8 giờ 30 khoảng chừng thời gian đi Hogwarts cử hành điển lễ. Không sai. Bốn người bọn họ cuối cùng thỏa thuận ở Hogwarts cử hành lần này thịnh quy mô lớn hôn lễ. Đến lúc đó e sợ còn có thể có nhiều người hơn sẽ đến. Bởi vì thành tựu nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng, Hermione sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Noe mời người đầy đủ hơn nhiều. Mà Hermione mời người cũng không hề ít. Bên trong liền bao quát các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng. Coi như Hermione không phát sinh mời. Kết ba người cũng sẽ mời. Mỗi người đều có chính mình xã giao vòng. Những này xã giao vòng có thể trùng hợp thế nhưng đều sẽ có một phần là không trùng hợp. Lựa chọn Hogwarts Dumbledore cũng là rất là chống đỡ. Bởi vì vậy cũng là khỏe mạnh mở rộng Hogwarts sức ảnh hưởng. Còn Hogwarts cũng không hề lớn vấn đề này thực cũng căn bản không phải vấn đề gì. Tùy tiện làm một ít liên quan với không gian ma pháp trận liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Thậm chí những chuyện này đều không cần Noe bọn họ bận tâm. Hogwarts chính mình là có thể xử lý tốt chuyện này. Này liền không biết, chúng ta đi uống ly cà phê đi. Kết nhìn đồng hồ, lắc lắc đầu có chút mơ màng chướng chướng đầu. Quái đản, ta rõ ràng một tuần không nghỉ ngơi đều sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại ta nhưng cảm giác được choáng váng đầu. Quả nhiên kết hôn áp lực thực sự là quá lớn. Ai còn không giống chứ? Len gật gật đầu. Đi thôi. Ta biết có một nơi cà phê cũng không tệ lắm. Có điều là ở người bình thường thế giới. Evan, người nói xem. Tùy tiện đi. Ta vốn đang nói đi Noe nơi đó nhìn. Evan suy nghĩ một chút thẳng thắn nói rằng. Có điều nghĩ đến hắn nên nghỉ ngơi không sai. Chúng ta vẫn là không muốn đi quấy rối hắn đi. Nói tóm lại thật không hổ là Noe. Đúng đấy. Kết cùng Len đồng thời thở dài. Thật không hổ là Noe. Noe nhắm chặt hai mắt chính cảm thụ này khó có thể miêu tả rung động. Theo loại này rung động không ngừng ở bên ngoài Noe cũng có thể cảm nhận được chính mình mỗi một lần rõ ràng một loại rung động ý nghĩa. Thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa tăng lên không ít. Chỉ có điều loại này hiệu suất thực sự quá chậm. Chậm để Noe chính mình cũng có chút cảm giác được nắm bắt gấp. Cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng mỗi một lần nhảy nhót tần suất cũng không tính cao bao nhiêu. Đồng thời mỗi một lần nhảy nhót thả ra ngoài quy tắc cũng hầu như không có một lần là như thế. Điểm này để Noe phi thường phiền muộn. Mặc dù nói chỉ muốn lĩnh ngộ một chút đối với Noe mà nói chính là thiên đại tiến bộ. Thế nhưng loại này khuyết thiếu sự gắn kết cùng hiệu suất tính sự tình để Noe thật sự không thích. Thế nhưng Noe cũng hết cách rồi. Luôn không khả năng hắn điều khiển cái này màu vàng đại quả cầu ánh sáng sau đó mình muốn cái gì quy tắc. Liền để nó đem cái gì quy tắc cho tản mát ra chứ. Hiển nhiên đây là không được. Theo Noe sử dụng tân minh tưởng phương pháp nhiều năm như vậy. Noe cũng nắm giữ một chút cái này quả cầu ánh sáng nhảy nhót quy luật tính. Cái này quả cầu ánh sáng không nhảy nhót 3.000 thứ liền sẽ bắt đầu một cái tuần hoàn. Hơn nữa mỗi một lần tuần hoàn đều là tiếp nhận lần trước phóng thích một chút quy tắc cái bù đắp. Hoàn chỉnh 3.000 cái tuần hoàn đại khái liền có thể bắt được một cái hoàn chỉnh quy tắc. Nhưng là Noe đến nay đều không có đợi được vào lúc này. Đồng thời Noe đến nay đều không có lĩnh ngộ được một cái hoàn chỉnh quy tắc. Quá khó khăn. Cái này độ khó có thể so với Noe từ một cái Hogwarts tiểu ma pháp sư đi cho tới bây giờ á thần càng thêm cực khổ. Noe thực cũng rất mê man. Vạch trần thế giới chân tướng. Hiểu rõ thế giới chân lý. Những việc này sở hữu người tu hành. Bất kể là ma pháp sư, chiến sĩ vẫn là hắn cái gì cuối cùng đều sẽ hướng đi con đường. Thế nhưng cái này con đường trình độ khó khăn quả thực khó có thể tưởng tượng. Noe thật không biết đến cùng có người nào có thể làm được bước đi này. Có thể là trước đây xem tiểu thuyết thời điểm những người siêu thoát giả. Hay hoặc là cái gì thiên đạo. Đại đạo loại hình căn bản liền không biết đến cùng có phải là thật hay không thực tồn tại đồ vật. Được rồi. Bất kể là thiên đạo vẫn là đại đạo những đồ chơi này. Bản chất tựa hồ trên cũng là quy tắc. Bởi vậy bọn họ hiểu rõ chính bọn hắn thật giống cũng không thành vấn đề. Đúng là siêu thoát giả. Noe chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Thật sự gặp có siêu thoát giả loại đồ chơi này tồn tại sao? Đánh vỡ một cái quy tắc. Siêu thoát với quy tắc bên trên người. Người như thế quả thực khó có thể tưởng tượng cũng khó có thể lý giải được. Người như thế căn bản là không tính là người chứ. Coi như định nghĩa bọn họ là sinh mệnh. Tựa hồ cũng là đang làm nhục bọn họ. Quá vô nghĩa. Cũng quá khó khăn chứ. Noe thở dài. Hắn hiện tại cảm giác mình sọ não rất đau. Hệ thống. Những người tiểu thuyết cố sự đến cùng có phải là lừa người đây? Vấn đề này ngươi hỏi ta. Ta là không có cách nào trả lời ngươi. Bởi vì chính ngươi nội tâm thực có đáp án. Hệ thống rất nhanh sẽ trả lời. Ngươi không tin tưởng hắn tồn tại như vậy hắn liền không tồn tại. Có điều ngẫm lại ngươi thân ở thế giới đi. Chân tướng là tàn khốc. Nó bị sương mù che đậy. Ngươi phải thấu hiểu đến chân tướng tất nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vô tri là vui sướng. Theo đuổi chân lý cũng là vui sướng. Thực, vô tri càng vui vẻ chứ. Noe cười khẽ một tiếng. Nhìn trước mắt cái kia không ngừng ở nhảy nhót quả cầu ánh sáng màu vàng óng bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một chút ý nghĩ. Ngươi nói. Nếu như ta đem bàn tay tiến vào cái này quả cầu ánh sáng, sẽ như thế nào? Không đề nghị làm như vậy. Hệ thống âm thanh vẫn bình tĩnh. Ngươi là linh thể trạng thái. Ta lo lắng ngươi gặp thu được liên lụy. Hơn nữa, vật này cho ta cảm giác không tốt lắm. Bởi vì, nó tự hồ là sống. Hoạt, Noe nhíu nhíu mày. Đồ chơi này tuy rằng lại như trái tim như thế đang không ngừng nhảy lên. Thế nhưng Noe có thể thật không có đem vật này cho rằng là sống đến như thế đối xử a, nếu như đồ chơi này thực sự là hoạt. Như vậy Noe hiện tại đến cùng thân ở vị trí nào? Đồ chơi này đến cùng là cái gì sinh mệnh? Nhìn cái này không ngừng ở nhảy nhót quả cầu ánh sáng. Noe trong lúc nhất thời tựa hồ cảm giác được cái này quỷ đồ vật thật sự thật giống một cái trái tim a. Tựa hồ cũng chỉ có trái tim mới có thể như vậy nhảy nhót. Mà không ngừng tản mát ra quy tắc. Chẳng lẽ lòng này dơ là một cái nào đó siêu cấp nghiêu phê cường giả. Trong lúc nhất thời Noe sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn liền như vậy ngốc hề hề ở lòng này dơ bên cạnh đợi lâu như vậy. Như vậy quả tim này chủ nhân có phải là đã sớm phát hiện chính mình. Chính mình này có phải là toán ở là đang làm đại chết. Noe trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì biểu đạt tình cảm của chính mình. Quả nhiên là càng biết chân tướng liền càng ngày càng cảm giác được thế giới tàn khốc. Câu nói này dùng tại hiện tại là thật sự thật CMN thích hợp. Chính mình chỉ có điều là thông qua hệ thống tìm tới một cái càng thêm hợp lý. Càng thêm có thể thuận tiện tăng lên địa phương của chính mình. Thiên biết được làm sao sự việc lại xông vào người khác xào huyệt. Nhìn cái này khổng lồ không đứng ở nhảy nhót. tỏa ra các loại quy tắc màu vàng hình cầu. Nổ ê lập tức thật là không cảm thấy nó lợi hại đến mức nào. Trái lại mỗi một lần cảm nhận được cái này quả cầu ánh sáng thả ra ngoài quy tắc. Nổ ê liền cảm thấy này quả thực chính là Venom. Trời mới biết trái tim chủ nhân đến cùng là nghĩ gì thế. Không cần kinh hoàng như vậy. Ngay ở Nổ ê mặt trắng không được. Đều dự định có muốn hay không mau mau kết thúc lần này minh tưởng sau đó nghĩ biện pháp thoát đi vũ trụ này thời điểm. Hệ thống âm thanh ở Nổ ê trong đầu vang lên. Tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng ngươi có ta bảo vệ, hẳn là không người có thể phát giác được ngươi. Hơn nữa cái gì? Nổ ê bất mãn hỏi một câu. Ngươi đúng là nói rõ ràng a, hơn nữa. Ta cảm giác vật này tựa hồ chính là một cái vật vô chủ. Hệ thống rất nhanh sẽ đem mình muốn nói lời nói cho nói xong. Nó tựa hồ không có chủ nhân. Nó càng như là một cái độc lập cá thể bình thường. Loại này cảm giác rất vi diệu. Thế nhưng ta có thể xác định không có người nào ngủ say. Nó cũng không có liên lụy đến nhân vật đáng sợ nào. Sự tồn tại của nó. Liên hệ vũ trụ. Độc lập. Liên hệ vũ trụ tồn tại. Nổ ê tuy rằng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy đồ chơi này có chút không thể giải thích được. Người ý tứ là. Nó không phải cái gì lợi hại đến hủy diệt vũ trụ cường giả siêu cấp trái tim. Mà là một cái. Hoang dại. Đúng. Nổ ê trong đầu bỗng nhiên bốc lên như vậy một cái từ ngữ. Tuy rằng nổ ê cảm giác như vậy đi miêu tả tựa hồ không được tốt. Thế nhưng nổ ê cảm thấy nói như vậy tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Bởi vì đồ chơi này nếu là vô chủ đồng thời xem ra thật giống cũng không có cái gì độc lập ý thức. Như vậy nói nó hoang dại rất hợp tình lý. Càng là vật này cho nổ ê cảm giác thấy hơi khủng bố. Nó mỗi một lần nhảy nhót đều là quy tắc nhảy lên a, thế nhưng nổ ê vẫn là rất cẩn thận. Hắn tuy rằng rất tin tưởng hệ thống thế nhưng là không phải không thừa nhận chính mình rất sợ sệt. Suy tư một hồi nổ ê bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy thì là hệ thống nói ở nó bảo vệ cho nổ ê cũng không có vấn đề. Như vậy hệ thống đến cùng là làm sao bảo vệ nổ ê liền để nổ ê có chút ngạc nhiên. Có điều nổ ê cũng không phải người ngu. Hắn tự hồ đoán được cái gì? Rất khả năng chính là loại kia thần bí màu bạc sức mạnh a. Ngươi là sử dụng loại kia màu bạc sức mạnh đang bảo vệ ta sao? Nổ ê suy tư một hồi. Vẫn là cẩn thận hỏi. Đúng thế, hệ thống trực tiếp hồi đáp. Sức mạnh kia theo ngươi có thể dung hợp sau khi ra ngoài. Ta cũng có càng thâm nhập hiểu rõ. Ta phát hiện loại sức mạnh này có rất mạnh che lấp tính. Cụ thể tại sao không rõ ràng. Thế nhưng hiệu quả nhưng cực kỳ tốt. Như vậy ngươi nói, ta là dùng sức mạnh như vậy. Nổ ê do dự một chút. Sử dụng nó bao vây lấy linh hồn của ta. Sau đó đi tiếp xúc cái này quả cầu ánh sáng. Sẽ như thế nào? Ta cũng không biết. Hệ thống âm thanh rất máy móc. Bởi vì, này thuộc về ta tri thức điểm mù, cách chương.